Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, dung nhập khí linh phương pháp. Cổ Mộc dự định về quỷ yêu thiên lịch luyện, dù sao nơi đó là yêu thú thiên đường, có rất nhiều cường hãn thánh thú. Ý nghĩ này một khi hiển hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngày thứ hai, hắn liền tập kết quân đội, sau đó mang theo Tần Phong bọn người sớm kết thúc ngày nghỉ. Ngồi thần văn đại trận trở về Hồng Quân Thiên. Đương nhiên, tại hai năm này, không đơn thuần là tu vi của hắn đạt được đề cao. Một đám phó tướng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tại mộ địa thời điểm, một đám phó tướng nhân thủ một mai không gian giới chỉ. Bên trong tồn đầy lực thạch. Trở lại Hoàng Sa Thành, Cổ Mộc cũng không có yêu cầu, mà là nói, đây là tất cả mọi người cơ duyên, đều giữ lại tự mình tu luyện. Tần Phong cùng Vương phó tướng bọn người nhao nhao đại hỉ cùng cảm kích. Dù sao trong giới chỉ chí ít tồn phóng 5-6 tấn lực thạch. Đây là bọn hắn mấy trăm năm đều không kiếm được. Như thế, cổ đại thiếu tại tu luyện, bọn hắn cũng tại tu luyện. Mặc dù hấp thu tốc độ không có cái trước khoa trương cùng lãng phí, nhưng đều có thần tốc tiến bộ. 16 danh phó đem đã toàn bộ đạt tới nạp hải kỳ, mà lại chính mình có 25 lực trở lên. Tần Phong càng là nhất cử đột phá tới hóa chân kỳ, có được 33 lực. Trong 2 năm qua, xích huyết quân cao tầng đạt được bay vọt đề thăng, bỏ xa lục đại quân đoàn. Nếu như lại cử hành lục quân hội vũ, cổ tướng quân không dùng ra chiến, thủ hạ liền có thể nhẹ nhõm đoạt được các hạng thi đấu sự tình quán quân. 3 vạn binh sĩ đến đây, hắn cũng không có quên, từng tại trong vòng 2 năm nhiều lần phái đưa lực thạch. Tự thân tu vi đề cao không bằng thực lực tổng hợp đề cao. Huống hồ đây là chính mình quân đoàn. Thực lực tổng hợp đề cao cũng sẽ tại cực nam quân đội đạt được tán thành. Ít nhất là lính quân có phương, đối với mình về sau hữu ích mà vô hại. Như thế, làm Cổ Mộc mang theo 3 vạn binh sĩ lần nữa trở về hắc giáp quân doanh. Lập tức gây nên các binh sĩ chấn kinh, toàn thể tướng lĩnh tu vi đề cao, khí thế tuyệt đối không phải 2 năm trước có thể so sánh. Xích huyết quân chẳng lẽ tại thi hành nhiệm vụ thời điểm vẫn không quên tu luyện? Cổ tướng quân năm đó đảm nhiệm xinh đẹp chi nhận huấn luyện viên, đem những nữ binh kia mang so nam binh còn mạnh hơn. Đi theo dưới tay hắn, thật sự là một kiện chuyện hạnh phúc. Rất nhiều hắc giáp quân binh sĩ nhìn thấy xích huyết quân cổ khí thế kia, nhào nhào không ngừng ao ước. Hắc giáp quân trong doanh, Tiểu La Lị Tĩnh thu hắc giáp khoác thân, nhìn chằm chằm Cổ Mộc tả tiểu hữu khán. Sơ qua, lúc này mới quệt miệng nói, nguyên thủ đưa cho ngươi nhiệm vụ kỳ hạn là 3 năm. Lúc này mới qua 2 năm, ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cổ Mộc gãi gãi đầu, cười nói, cô phụ nguyên thủ kỳ vọng cao, dùng thời gian lâu như vậy. Thôi đi, Tiểu La Lị khinh bỉ nói. Mới làm tướng quân mấy ngày a, liền học được dở giọng. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên lực thạch ngọc hồn, nói: "Tĩnh tướng quân, ta tại Đại Mạc Thiên điều tra nhiệm vụ thời điểm ngẫu nhiên phát hiện 3 viên lực thạch ngọc hồn, nghe nói có thể hóa giải nguyên rủa, ngươi không ngại cầm đi thử một lần?" Hắn lúc đầu có thể lập tức lên đường trở về cực nam quân đội, nhưng vẫn là đến đây tìm cái này Tiểu La Lị, đưa nàng một viên ngọc hồn. Dù sao nữ nhân này cũng chưa hề bạc đãi chính mình, hơn nữa còn đem Hắc Long Bá Thiên Thương đưa cho chính mình, nhất định phải xuất thủ hào phóng. Tại mộ địa lấy được những cái kia ngọc hồn, Cổ Mộc thế nhưng là một mực không có cam lòng dùng, mà là đặt ở thôn Thiên Tạo Vật Thành. Trải qua thời gian gia tốc, chờ đợi uẩn dục ra càng qua lực thạch, hơn nữa còn thường xuyên ảo tưởng gà đẻ trứng, trứng sinh gà, Tĩnh Thu nhìn thấy kia ba viên ngọc hồn, đen kịt trong con ngươi lập tức óng ánh, sau đó duỗi ra tay nhỏ đem hắn nhận lấy, mừng rỡ vuốt vuốt, cái này một loại rất bình thường biểu hiện, dù sao lực thạch ngọc hồn một viên trên đỉnh ngàn khỏa, mà lại trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ thuần khiết. Không phải một cộng một đơn giản như vậy, tiểu tử, không tệ, còn nghĩ lấy lão nương. Tĩnh Thu đem ngọc hồn thu nhập không gian giới chỉ, sau đó nụ cười sán lạn nói, cái này ngọc hồn không cách nào loại trừ nguyên rùa, nhưng người phần này tâm ý ta lĩnh. Cổ Mộc nghe vậy khóe miệng co giật, tâm ý ta lĩnh, câu này lời kịch đằng sau hẳn là đem đồ vật trả lại a. Ngươi làm sao còn thu lại? Cổ Mộc cũng không có tại Hắc Giáp quân doanh đợi lâu. Sau đó mang theo thủ hạ tiến vào thần văn trước đại trận hướng cực nam quân đội. Bất quá tại trước khi đi, hắn lại bị Tĩnh Thu cái này tiểu la lị dọa dẫm một phen. Không có cách, ai bảo cổ đại thiếu có tiền đâu. Cuối cùng rất sảng khoái giao ra 1000 lực thạch phí qua đường. Nhưng mà, khi bọn hắn rời đi về sau, Tĩnh Thu đứng tại bên ngoài trại lính. Trong con ngươi nhưng lại có một vòng phức tạp. Sau đó trong tay tự dưng xuất hiện một tờ quân lệnh. Tiểu gia hỏa, nếu như chúng ta còn hữu duyên, sẽ còn gặp lại. Nàng nhẹ nói, chợt giữ vững tinh thần, hướng về thủ hạ phân phó nói, truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh bị, ngày mai tiến về ma vực chiến trường. Vâng, thủ hạ binh lính nghe vậy, sắc mặt biến hóa, bất quá chợt xóa ra một tia kiên quyết, sau đó vội vàng rời đi. Ma vực chiến trường, không nghĩ tới lão nương sinh thời còn có thể lại đi một lần. Tĩnh Thu âm thầm nói, chợt đi vào quân danh bên trong. Cổ Mộc trở lại cực nam quân đội, đứng tại thư phòng dáng người tiêu chuẩn. Tại hắn phía trước, quân đội thủ trưởng chính xem lấy hắn mang về nhiệm vụ báo cáo. Huyền Vũ Chí Tôn, quân đội thủ trưởng buông xuống báo cáo, trong con ngươi có hồi ức, sau đó thở dài, không nghĩ tới Đại Mạc Thiên Sa Nhân cuồng triều đúng là một chí tôn oán khí sở. Hóa, phần báo cáo này bên trên, viết Sa Nhân cuồng triều nguyên nhân gây ra, đương nhiên, đi qua nghệ thuật gia công, Cổ Mộc chỉ là nói ra đại khái nguyên do, chỉ là nâng lên một cái rất nhỏ mộ địa. Căn bản liền không có nâng lên lực thạch cùng ngọc hồn. Dù sao thứ này phần lớn đều bị chính mình cùng thủ hạ cho hấp thu. Một khi báo cáo, khẳng định sẽ bị vấn trách. Thế nhưng là hắn quên đi quân đội nguyên thủ là cao thủ. Hơn nữa còn là kẻ già đời. Chỉ nhìn hắn nhìn chằm chằm Cổ Mộc. Hồ Nghi nói, tiểu tử, đã có ngộ địa, khẳng định thiếu không được đồ tốt. Nói đi, đạt được bảo vật gì? Cái này, cổ đại thiếu lập tức xoắn suýt, muốn hay không thẳng thắn. Ai bảo chính mình quá thực tế nữa nha? Cổ Mộc đứng thẳng người, quát, bẩm nguyên thủ, thuộc hạ thu hoạch được một thanh không có khí linh cực phẩm pháp khí. Hắn chiêu, nhưng chỉ nói là ra pháp khí, lực thạch cùng ngọc hồn đây là tuyệt đối không thể nói. Ồ, quân đội nguyên thủ có chút kinh ngạc, nói, lấy ra, lão phu nhìn một chút, Cổ Mộc đã dám thẳng thắn, đương nhiên là có tính toán của mình, cho nên đem, vạn nhận, lấy ra giao cho hắn. Không tệ, là cực phẩm pháp khí, quân đội nguyên thủ cầm, vạn nhận, quan sát tỉ mỉ một phen. Sau đó ném cho Cổ Mộc, lắc đầu nói, đáng tiếc. Thiếu khuyết khí linh, vật này tuy là cực phẩm pháp khí, nhưng lão nhân này cũng không có tịch thu dự định. Hắn thấy thứ này nếu là kẻ này phát hiện, cũng coi là cơ duyên. Cổ Mộc dám giao ra, cũng là biết lão nhân này sẽ không hắn lòng tham. Dù sao nhân gia là cao thủ, mà lại một mặt nghiêm túc bộ dáng, liền kém tại trên trán khắc ra cương chính hai cái chữ to. Hắn tiếp nhận, vạn nhận, yếu ớt hỏi, nguyên thủ, vật này thiếu khuyết khí linh, có thể hay không tìm một cái đến thay thế? Câu nói này giống như nhắc nhở nguyên thủ, chỉ nhìn có chút trầm tư, nói, pháp khí thiếu khuyết khí linh tất nhiên vỡ nát, mà vật này có thể bình yên vô sự, hiển nhiên có phi phàm chỗ, nếu như có thể tìm tới khí linh cũng rót vào trong đó, có lẽ có thể khôi phục phong thái của ngày xưa. Cổ Mộc lập tức đại hỉ, hắn từ Huyền Vũ Chí Tôn trong trí nhớ biết được có thể tìm mới khí linh, nhưng lại không bắt được trọng điểm, tỉ như cái dạng gì khí linh, làm sao rót vào trong đó đâu. Thế là vội vàng hỏi, nguyên thủ, như thế nào mới có thể rót vào khí linh? Quân đội nguyên thủ nói, tam cảnh bên trong có nhất môn dung hồn bí pháp, có thể đem linh hồn dung nhập binh khí chung từ đó trở thành khí linh. Vừa vặn lão phu liền sẽ môn bí pháp này. Cổ Mộc trong lòng vui mừng, vốn định muốn mặt dày vô sỉ thỉnh giáo một chút, nhưng còn chưa mở miệng nguyên thủ lại lắc lắc đầu nói, vật này từng là cực phẩm pháp khí, phổ thông linh hồn rất khó dung hợp, coi như thành công cũng sẽ không đạt tới hoàn mỹ độ phù hợp, không phát huy ra chân chính năng lực, thậm chí còn có thể tổn hại pháp khí tự thân, từ đó trở thành phổ thông tuyệt phẩm vũ khí. Đây là dội nước lạnh. Cổ Mộc nghe xong trong lòng nhất thời oa lạnh. Bất quá, quân đội nguyên thủ lão nhân này thở mạnh nói, nếu như có thể tìm được võ giả linh hồn, khi còn sống cũng có bất phàm tu vi, dung nhập trong đó, có được nhân loại linh trí, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Võ giả linh hồn, Cổ Mộc nghe vậy âm thầm thì thầm, chợt hô hấp trở nên dồn dập lên, bởi vì hắn nghĩ tới chính mình liền có một cái võ giả linh hồn. Mà cái này linh hồn thì là Túc Xa U Nhiên, để thê tử linh hồn làm khí linh. Cổ Mộc nghĩ đến tận đây, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, tim ẩn ẩn làm đau, không có khả năng, hắn vội vàng đem ý nghĩ này vứt bỏ, dù sao Túc Xa U Nhiên không có chết, nàng còn có phục sinh khả năng. Quân đội thủ trưởng gặp hắn sắc mặt trở nên khó coi, phảng phất đang giãy giụa, lo lắng nói, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Cổ Mộc dần dần tỉnh táo lại, cười khổ nói, tướng quân, ta không sao. Quân đội nguyên thủ nhìn chăm chú hắn, sơ qua, khe khẽ thở dài một hơi, nói, Cổ Mộc, nếu như đưa ngươi thê tử linh hồn dung nhập pháp khí chung, có lẽ đối ngươi, đối nàng đều là một chuyện tốt. Cổ Mộc nghe vậy, ngạc nhiên nhìn xem hắn. Lão đầu biết mình thê tử, biết linh hồn sự tình. Ngươi dạng này thiên tài, đương nhiên muốn điều tra một phen. Đạo đồng đã đem chuyện của ngươi nói cho lão phu. Quân đội nguyên thủ nhẹ nói, tựa hồ biết cái này trong lòng nam nhân đau. Hắn không có trở lên cấp khẩu khí, mà là dùng lão giả thân phận, có quan hệ Cổ Mộc hết thảy, dù không phải như lòng bàn tay, nhưng vẫn là tại đạo đồng trong miệng đạt được rất nhiều tin tức. Thê tử của hắn thọ nguyên đã hết, vốn nên tiếp nhận thiên đạo luân hồi thẩm phán, nhưng lại tự mình đem hắn giam cầm. Tại điểm này, hắn xuất phát từ nội tâm đồng ý, một cái nam nhân trơ mắt nhìn xem chính mình nữ nhân chết đi, làm sao có thể thờ ơ. Thế nhưng là cái này dù sao phạm tam cảnh pháp tắc, mà chết đi linh hồn nhất định phải đi qua thẩm phán, quyết định là luân hồi vẫn là tan thành mây khói. Cho nên hắn nói, ngươi như nghĩ tiến về sinh tử thiên, nhất định phải đi qua vực chủ chi quang tẩy lễ, mới có thể bị truyền tống đến trống rỗng cảnh. Bảo vật bên trong cất giấu linh hồn, tất nhiên sẽ bị nhìn rõ. Một khi vực chủ biết được việc này, coi như thiên quân đại nhân cũng không giữ được ngươi. Lời nói này rất chân thành, cũng là tại nói cho hắn giam cầm linh hồn tình thế tính nghiêm trọng. Cổ Mộc nhịn không được cười lên, hắn làm sao không biết đây là đại tội, có thể dù cho là tội không thể xá cũng muốn làm như vậy. Bởi vì hắn rõ ràng, Túc Xa U Nhiên linh hồn tổn hại nghiêm trọng, một khi tiếp nhận tam cảnh thiên đạo thẩm phán, tất nhiên hồn phi yên diệt, đến lúc đó căn bản không có phục sinh khả năng. Quân đội nguyên thủ cũng biết điểm này, cho nên tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như đem linh hồn luyện hóa thành khí linh, thì không trái với tam cảnh pháp tắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.